Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1679, hai loại này tu luyện hệ thống, truyền thuyết cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, di tích thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này một mảnh tàn phá, nhưng cũng không có triệt để khô kiệt. Vẫn là có không ít tài nguyên. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu ở nơi này thu thập tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, nơi này tài nguyên mặc dù rất ít, nhưng chất lượng cũng rất cao. Không đồng nhất một lát thời gian, Diệp Thiên liền thu tập được đủ để cho phục chế thân thể ngưng tụ rất nhiều lần tài nguyên. Thế là, hắn trước tiên đem mặt khác hai cỗ phục chế thân thể ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần còn có một bộ phục chế thân thể liền lưu tại ngoại giới che giấu. Miễn cho hắn ra không được, phục chế thân thể liền cũng vây ở chỗ này. Dù sao ngoại giới cỗ kia phục chế thân thể trên thân nhưng không có bất luận cái gì tài nguyên. Không có biện pháp ngừng tụ ra cái khác phục chế thân thể. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phát hiện một cỗ thi thể. Hơn nữa còn là một tên vĩnh hằng cảnh cường giả thi thể. Đây là một bộ nữ tính thi thể. Người mặc một bộ chiến giáp. Nhưng chiến giáp vô cùng tàn phá. Chỗ địa phương trực tiếp hóa thành hư vô. Đến nay còn không có sửa chữa phục hồi tới. Mà lại trên người nàng có một đạo dài 3 tấc kiếm miệng. Xuyên thủng thân thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chỉ là mặt ngoài vết thương. Diệp Thiên thần thức dò xét qua đi. Gặp thân thể đối phương mỗi một cái hạt cũng đã mất đi ý chí chi lực. Lại bất kỳ một cái nào hạt cũng còn sót lại một loại kiếm đạo khí tức. Hiển nhiên là bị cái nào đó cường đại kiếm đạo vĩnh hằng cảnh thi triển kiếm đạo vĩnh hằng kỹ xóa đi ý chí lực lượng. Cũng xóa đi sinh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Diệp Thiên kinh ngạc kêu một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện cỗ thi thể này có chút đặc thù. Mặc dù đối phương đã vẫn lạc. Nhưng theo thi thể vẫn là có thể nhìn ra được đối phương một chút tu luyện vết tích. Có lẽ cái khác vĩnh hằng cảnh nhìn không ra cỗ thi thể này tình huống. Nhưng hắn lại nhìn ra được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ thi thể này đã từng tất nhiên sẽ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng ý chí dung hợp qua. Hắn cũng dung hợp qua. Cho nên có thể cảm ứng ra tới. Theo thi thể tán phát khí tức đến xem, cái này vẻn vẹn chỉ là một tên bất diệt cảnh lãnh chúa thi thể. Nhưng lại thực hiện ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp. Rất hiển nhiên nàng tu luyện hệ thống không phải nguyên hải cùng thời không lãnh địa hệ thống. Mà là chân vô truyền thuyết tháp tòa này di tích phía sau tu luyện hệ thống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ tại cái kia hệ thống bên trong, nửa bước vĩnh hằng cảnh liền có thể nếm thử dung hợp ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh đều sẽ ý chí vĩnh hằng kỹ. Cỗ thi thể này với ta mà nói giá trị rất cao. Có thể cẩn thận nghiên cứu. Đối ta ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp có sự giúp đỡ to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn đem cỗ thi thể này lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, trên người nàng không có bảo vật gì tài nguyên. Hiển nhiên là bị người giết chết về sau. Trên người tài nguyên liền bị lấy đi. Sau đó thời gian, Diệp Thiên tại cái này di tích thế giới tìm được không ít thi thể. Đều là vĩnh hằng cảnh thi thể. Lại trên thân cũng có ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Thiên đem những thi thể này thu sạch đi. Diệp Thiên tại tòa này di tích thế giới tìm hồi lâu, cũng không nhìn thấy một cái sống vĩnh hằng cảnh, thậm chí là sống sinh linh cũng rất ít, chỉ có một ít nửa bước vĩnh hằng cảnh sinh mệnh. Đáng tiếc vây ở cái này di tích thế giới, không có tiến lên đạo lộ, cho nên một mực không cách nào đột phá trở thành vĩnh hằng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục một ngày này, Diệp Thiên đi tới di tích thế giới trung ương. Ở chỗ này thấy được một vùng phế tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này trước đây chiến đấu tất nhiên vô cùng thảm liệt. Diệp Thiên thậm chí cảm nhận được rất nhiều nhường hắn cũng tim đập nhanh khí tức. Thậm chí không dám đến gần. Mà lại, nơi này còn có không ít vĩnh hằng cảnh thi thể mảnh vỡ. Tỉ như một đoạn ngón tay, một đoạn cánh tay, tại dài rằng giặc tuế nguyệt diễn hóa dưới. Những thi thể này tàn phiến đã mất đi lực lượng chèo chống. Cũng không phải hoàn chỉnh thi thể, cho nên hóa thành từng tòa bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như trong đó một tòa sơn mạch, rõ ràng là một đoạn xương cốt hóa thành mà thành. Không thể không nói, nơi này bởi vì vẫn lạc quá nhiều vĩnh hằng cảnh, cho nên đản sinh tài nguyên lại hết sức phong phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu thu thập nơi này tài nguyên. Hồi lâu sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lá nơi này có thể thu thập tài nguyên thu sạch tập đi lên, cũng coi là thu hoạch lớn. Sau đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bắt đầu mạo hiểm xâm nhập phiến chiến trường này phế tích bên trong. Hắn rất muốn nhất thu tập được đồ vật là truyền thừa. Cho dù là rác rưởi nhất truyền thừa, tối thiểu cũng có thể mang đến cho hắn chỉ vào dẫn. Tối thiểu có thể tiết kiệm đi vô số tuế nguyệt nghiên cứu. Nhưng mà, nơi này tồn tại quá nhiều kinh khủng vết tích. Có chút vết tích tồn tại vô số vĩnh hằng năm, đều có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ Diệp Thiên suy đoán, lưu lại khủng bố như thế vết tích tồn tại tất nhiên siêu việt truyền kỳ lãnh chúa cấp bậc. Nếu là ở chỗ này chậm rãi tham ngộ tu luyện, đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, Diệp Thiên hiện tại không tâm tư ở chỗ này chậm rãi tham ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhường một bộ phục chế thân thể xâm nhập vỡ vụn hư không chỗ sâu. Tiến vào chiến trường chỗ sâu, nhìn thấy vô số hư không toái phiến, cung điện mảnh vỡ, trong lòng cảm khái vạn phần. Trong lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phát động một cỗ lực lượng, cái gặp một đạo nhỏ bé sợi tơ tại hư không hiện lên, trực tiếp xẹt qua Diệp Thiên thân thể. Sau một khắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế thân thể trực tiếp tan rã, không có một tia sức phản kháng liền vỡ vụn ra. Chiến trường phế tích bên ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm ứng được tự mình cỗ kia phục chế thân thể vẫn lạc. Lập tức lại ngưng tụ một bộ phục chế thân thể, nhường hắn lại tiến nhập chiến trường phế tích bên trong. Cứ như vậy, Diệp Thiên lần lượt nếm thử. Cho dù vẫn lạc nhiều lần, nhưng vẫn là xâm nhập chiến trường phế tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến trường phế tích nơi nào đó, một đoạn xương ngón tay phiêu phù ở nơi đó, mà xương ngón tay trên mang theo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn khảm nạm lấy một cái hư không cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, cái này hư không cầu cũng tổn hại 10 điểm nghiêm trọng. Lại còn có hư không cầu lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kích động. Dạng này hư không cầu cho dù lại thế nào tàn phá, có lẽ còn có một khối nhỏ hư không thiên địa bảo tồn lại. Vậy liền đại biểu có chút tốt đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, hắn đem cái này đoạn xương ngón tay lấy đi. Đồng thời đường cũ trở về. Chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Dẫn đến cái này đoạn xương ngón tay cùng hư không cầu bị mất. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phục chế thân thể trở về. Diệp Thiên bắt đầu vững chắc hư không. Lúc này mới chậm rãi mở ra hư không cầu. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh nhỏ tàn phá hư không hiện ra tại Diệp Thiên cảm giác bên trong. Nhưng cái này tàn phá hư không phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ đem mảnh này tàn phá hư không bên trong bảo vật toàn bộ lấy ra. Mà hư không cầu nhận lấy Diệp Thiên lực lượng ảnh hưởng. Triệt để vỡ vụn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật còn không ít. Diệp Thiên vui vẻ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, những này đồ vật thuộc về đơn sơ. Cũng chính là trước đây đại chiến người thắng bỏ sót cái này một cái hư không cầu. Nếu không còn chưa tới phiên hắn, đây cũng là một tên bất hủ cảnh lãnh chúa bảo vật. Lại chỉ là một phần nhỏ. Cho nên đối với Diệp Thiên tới nói, những tư nguyên này cũng không phải là quá nhiều, nhưng cũng không hề ít. Đủ để cho hắn thân gia bạo tăng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chân chính nhường Diệp Thiên để ý là nơi này còn có không ít truyền thừa cùng điển tịch. Những này đồ vật đối với hắn mới tương đối chân quý. Diệp Thiên một chút xíu tiếp nhận những truyền thừa khác. Xem một chút điển tịch. Dần dần thu hoạch không ít đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh hư. Theo truyền thừa cùng tư liệu điển tịch có thể giải được. Tên này bất hủ cảnh lãnh chúa đến từ một cái tên là Tĩnh hư địa phương. Rất có thể chính là cái này di tích thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên còn hiểu hơn đến đối phương tu hành hệ thống. Hoàn toàn chính xác cùng Nguyên Hải có chút khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như đối phương tu luyện đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Liền có thể nếm thử nhường ý chí cùng vĩnh hằng quy tắc hoặc là tiên thiên vĩnh hằng quy tắc tiến hành dung hợp. Dung hợp tới trình độ nhất định, liền có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh, mà bọn hắn đem vĩnh hằng cảnh chia làm ý chí cảnh, bất diệt cảnh, bất hủ cảnh, truyền kỳ cảnh, truyền thuyết cảnh các loại cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn muốn tu luyện tới truyền kỳ cảnh, nhất định phải đem toàn thân toàn bộ hạt cũng tiến hành ý chí quy tắc hóa. Mỗi một cái thân thể hạt cũng bao hàm ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp về sau ý chí quy tắc lực lượng. Mà thời không lãnh địa bên này, thì là ý chí cùng thân thể dung hợp 100. Về sau, mới có thể xung kích đến truyền kỳ lãnh chúa cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Tĩnh hư bên kia vĩnh hằng cảnh, muốn xung kích truyền thuyết cảnh lãnh chúa. Nhất định phải đem ý chí quy tắc lực lượng cùng thân thể tiến hành triệt để dung hợp. Mà một bước này lại vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới, bọn hắn cái này tu luyện hệ thống tu luyện tới cuối cùng. Vẫn là đi nhóm chúng ta nơi này đạo lộ. Mà nhóm chúng ta nơi này đạo lộ đi đến truyền kỳ lãnh chúa về sau. Nhất định phải đi bọn hắn đạo lộ. Như thế tới nói. Mọi người đến truyền thuyết cảnh chính là đồng dạng rồi. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn nơi đó có được ý chí cùng thân thể dung hợp phương pháp. Mà nhóm chúng ta nơi này lại không có ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mà hắn cũng thu được một môn bí thuật truyền thừa. Có thể nếm thử đem ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp. Môn này bí thuật gọi là thần hư thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, Diệp Thiên phục chế thân thể tại thời không lãnh địa cái này 2-6 bên cạnh tu luyện về sau, lại phát hiện môn này bí thuật vô dụng. Trong lúc đó, Diệp Thiên minh bạch cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa khác biệt, Diệp Thiên thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên hải bên này, muốn đi ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp đạo lộ chính là xa xa siêu việt tĩnh hư chỗ kia thiên địa. Mà tĩnh hư bên kia muốn đi ý chí cùng thân thể dung hợp đạo lộ, sợ là cũng vô cùng khó khăn. Đây là thiên địa đưa đến kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, ta nhất định phải lấy ý chí cùng thân thể dung hợp đạo đường trở thành vĩnh hằng cảnh. Về sau lại lấy ý chí lực lượng cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc triệt để dung hợp đạt tới truyền thuyết cảnh. Diệp Thiên thầm nghĩ, lần này mặc dù không có lấy được thu hoạch quá lớn, nhưng lại minh xác đạo lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau này tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên không ngừng tại mảnh này tĩnh hư chiến trường phế tích bên trong tìm kiếm bảo vật. Đồng thời còn có phục chế thân thể ở chỗ này một mực tham ngộ tu hành. Dần dần, Diệp Thiên lấy được tốt đồ vật càng ngày càng nhiều. Mà lại có chút đồ vật thậm chí đối tăng lên ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, 1000 vĩnh hằng năm tuế nguyệt cứ như vậy đi qua. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan Tinh kiếm tổ đến cáo chi Diệp Thiên. Hắn chuẩn bị xung kích vĩnh hằng cảnh. Nhường Diệp Thiên đến quan sát, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.